Cuộc sống mới của Thiên Kim Hầu Phủ, chương 45, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bĩu môi, Đỗ Kim Hoa thò tay vào trong giỏ, lấy ra một cái túi giấy, từ trong đó lấy ra hai viên kẹo đường mạch nha, kẹo đây. Trông cậy vào bọn chúng, tới ngày tháng năm nào mới nhớ tới nhi tử. Oan kẻ on, Kim Lai, Ngân Lai ngay lập tức buông Tôn Ngũ Nương, lao về phía Đỗ Kim Hoa. Đỗ Kim Hoa lấy ra một cái khác, hô to, Lan Lan. Đã dựa chưa, Lan Lan giúp Tiền Bích Hà nấu cơm, lúc này nàng mới chạy ra khỏi phòng bếp, có chút ngượng ngùng. Nãi nãi, cháu không, cầm đi, Đỗ Kim Hoa ngắt lời cô, cho cháu trai mà không cho cháu gái thì trông thế nào. Cho hết, Lan Lan thận trọng đi tới, nhận lấy viên kẹo, xấu hổ cúi đầu chạy đi. Bảo nhát, Đỗ Kim Hoa cười, lấy ra một cái khác, tự tay đút vào miệng cho Trần Bảo Âm. Ăn kẹo đi. Nữ nhi chưa gả, trong mắt mẫu thân cũng chỉ là một hài tử. Nếu là hài tử, làm sao có thể thiếu phần được? Trần Bảo Âm mỉm cười, há miệng a ô ăn hết. Cảm ơn nương, khách khí cái gì? Đỗ Kim Hoa cũng cười. Trần Hữu Phúc cũng hỏi, tại sao lại mua kẹo? Một thứ quý giá như vậy, một túi như vậy phải tốn bao nhiêu tiền? Không phải nói trong nhà phải thắt lưng buộc bụng chu cấp cho Kim Lai đọc sách sao? Nghe hỏi như vậy, Trần Nhị Lang liền nói, này, chúng ta hôm nay vận khí không tệ, tiết kiệm được rất nhiều tiền. Hắn nói năng khoa trương, khoa chân múa tay quyền đờ, em cướp đá, mặt mày hớn hở nói. Nương hét lên, hảo tiểu tử, đưa tay trái ra nắm cổ áo thư sinh kia, giơ tay phải lên, tát tay lên ba ba ba, tát đến thư sinh kia khóc lóc thảm thiết, quỳ xuống cầu xin tha thứ, Trần Bảo Âm. Nàng nhìn qua Kim Lai trong miệng ngậm hạt đường, hai má phồng lên như quả bóng, chỉ thấy hải tử hai mắt sáng ngời, kích động ghê gớm, hắng giọng một tiếng. Khụ, Trần Nhị Lang nhìn nàng, bảo nha, nhị ca, Kim Lai là thư sinh, Trần Bảo Âm nhắc nhở, Trần Nhị Lang sửng sốt một lúc, rồi nhanh chóng hiểu ra, hắn mỉm cười xoa đầu Kim Lai. Phụ thân nói đùa đấy, nãi nãi con là người có đạo lý, làm sao có thể động thủ với người khác. Nhà chúng ta là người có văn hóa, không thể làm như vậy. Câu chuyện được kể lại đàng hoàng một lần nữa. Rõ ràng, với quá trình đờ, em mở đá lúc nãy thì phiên bản mắng chửi người không mấy thú vị. Kim Lai nuốt viên kẹo xuống, trong mắt không còn sáng nữa. Hắc, Trần Nhị Lang nhịn không được, đánh vào đầu hài tử. Nãi nãi con mà đánh người, hôm nay chúng ta đều không về được, con biết không? Kim Lai hiển nhiên cảm thấy ủy khuất. Mơ hồ nói, hắn tại sao lại coi thường chúng ta, hắn biết chữ, con có biết chữ không? Trần Bảo Âm hỏi, hắn có thể tham gia thi cử lấy công danh, con có thể không? Con đã bao giờ đến trường chưa? Con có biết chỗ thi cử ở đâu không? Hắn đã học rất nhiều năm, một khi thi đỗ, chính là đại quan, có thể mồm to ăn thịt mồm to uống canh được, con có thể không? Kim Lai sửng sốt, khóe miệng chảy ra một vệt nước bọt, lại ngậm vào. Con nói hắn vì cái gì xem thường con? Trần Bảo Âm hỏi lại. Kim Lai sửng sốt, nhưng vẫn là không phục. Vậy cũng không thể xem thường người khác. Đúng, Trần Bảo Âm nhẹ nhàng gật đầu, xoa xoa đỉnh đầu. Cho nên, con phải cố gắng học tập, thi lấy công danh, trở thành đại quan. Sau này nếu có người không thích, cứ mắng, mắng thật mạnh, mắng cho đến khi hắn tâm phục khẩu phục mới thôi. Điều này làm cho Kim Lai càng thêm hăng hái, gật đầu nói. Còn nhớ rõ, cô, cách chương.